Thập niên 80, em gái của nam chủ trong niên đại văn đã trở lại. Chương 203, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Ôn lắc đầu, nói ra cũng lạ, khi ông nội còn sống, thằng bé thường gửi thư cho bà. Nhưng sau đó, thằng bé giống như mất tích vậy, nếu không phải thỉnh thoảng sẽ có người giao hàng qua đây ghé nhà đưa tin. Bà còn nghĩ thằng bé đã quên mất bà. Bà nói là sau khi ông nội mất, ông cậu không còn viết thư về nữa. Ôn Độ cảm thấy có điều gì đó không đúng. Bà Ôn gật đầu xác nhận, không có viết thư. Những lá thư đó, bà vốn cất giữ, nhưng trước khi ba con kết hôn bà đã đốt hết. Bà ơi, nếu ông cậu thật sự có tình cảm với bà, thì khi ông nội mất, ông cậu nhận được tin chắc chắn sẽ đến thăm bà mới đúng chứ. Không phải Ôn Độ đa nghi, nhưng cậu cảm thấy ông cậu có chút vấn đề. Nếu có ai đến nhà hỏi về ông cậu, bà cứ nói thật, dù sao đã 34 năm không liên lạc rồi. Ôn Độ chỉ mong những người điều tra lý trí, không phải kiểu thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Có khoảnh khắc, Ôn Độ muốn đưa gia đình mình rời đi ngay lập tức. Nhưng nếu bọn họ rời đi, trong mắt những người đó, vấn đề của gia đình họ sẽ càng lớn hơn, vì vậy không thể đi được. Bà Ôn là một người phụ nữ hóa chồng, một mình nuôi con trai và con gái bị tật nguyền, nên cũng không phải người ngốc. Ông cậu của con chưa chết, nhưng thằng bé có vấn đề phải không? Bà Ôn từ lời nói của cháu mà rút ra kết luận. Ôn Độ rất khâm phục bà. Đúng vậy, Ôn Độ lo lắng bà sẽ hành động bốc đồng. Bà ơi, chuyện này chúng ta tạm dừng tại đây. Những chuyện khác để sau. Dù sao, chỉ cần còn sống, sẽ có ngày gặp lại. Bà Ôn đã bình tĩnh lại. Con nói đúng, không quan trọng thằng bé đang ở đâu. Chỉ cần còn sống là có thể gặp lại. Bà Ôn bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Ôn Độ nhìn bà như không bị ảnh hưởng gì. Nhưng thỉnh thoảng, bà lại thường hay ngồi ngẩn ngơ. Ôn Độ ra ngoài, kéo em gái ra một góc. Oanh oanh, anh giao cho em một nhiệm vụ rất quan trọng. Chỉ cần em ở nhà, phải luôn bên cạnh bà. Nghe kỹ bà nói gì, rồi viết thư báo cho anh. Đừng giống lần trước báo tin sai nữa nhé. Ôn Oanh hơi ngượng ngùng nói. Anh ơi, lần trước em không cố ý, là ba nói to quá. Ba nói sẽ lấy vợ, nên em mới tin. Anh biết, Oanh Oanh làm đúng lắm, nhưng sau này chúng ta phải cẩn thận hơn. Đừng nghe một đồn mười. Tất nhiên, khả năng nắm, B, ắt trọng điểm của em rất tốt. Ôn Độ lo lắng, em gái tự ái, lại cố gắng khuyến khích cô bé. Luật Cảnh Chi nhìn thấy Ôn Độ cưng chiều em gái một cách vô nguyên tắc. Liền nhớ đến anh trai mình. Không biết anh trai có lo lắng khi biết cậu bé mất tích không? Nhưng cậu bé tin anh trai thông minh của mình sẽ biết cậu bé không sao. Rồi hành động theo tình hình. Chỉ là cậu bé sắp đi rồi. Không có tiền trong túi. Cũng không có cách nào chuẩn bị quà cho Ôn Oanh. Luật Cảnh Chi đợi Ôn Độ nói xong rồi vào nhà. Liền vội vàng đi theo. Đây là lần đầu tiên Luật Cảnh Chi đi vay tiền. Có chút ngại ngùng, không biết mở lời thế nào. Vì vậy, cậu bé cứ đi vòng quanh Ôn Độ. Ôn Độ bị cậu bé làm cho chóng mặt, liền túm cậu bé lại. Có gì thì nói đi. Luật Cảnh Chi lập tức nói. Anh có thể cho em mượn ít tiền không? Em muốn mua quà cho Oanh Oanh. Em sắp phải đi rồi. Không biết khi nào mới có thể gặp lại nhau. Nếu anh không nhớ nhầm, lần trước em đã tặng con bé một món quà rồi mà phải không? Sáng nay Ôn Độ còn thấy em gái đeo. Cách chương.